Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, chương 139, linh lực rót vào. Vô luận từ lúc nào, vì chủng tộc mà chiến sĩ đều là đáng giá tôn kính. Cho dù ở làm sao nhỏ bé, cũng đã hết thuộc về bọn họ na một phần lực, mũi thở nhẹ ngửi. Liền nghe đến vẻ này ẩm ướt chung xen lẫn mùi hôi thối. Từ trên bầu trời nhìn lại, liền có thể thấy trùng quần đã đem ôn tuyền sơn trang trùng điệp vây quanh. Cách đó không xa truyền đến côn trùng tiếng gào thét. Quả nhiên không có khoa học kỹ thuật ủng hộ dưới tình huống. Ngay cả báo động trước hiệu suất đều như vậy kém. Lý Giai Ngọc đã tại an bài Tây Giang Đại học bên trong chiến đấu bộ thử. Có nên nói hay không đến Kurumi lúc, rõ ràng dừng lại một cái, như là vẫn chưa nghĩ ra, mọi người bình chướng hô hấp, bọn họ vẫn là muốn cho Kurumi cho rằng hậu viên, bất luận là đối với nàng thân thể, hay là đối với về đều có chỗ tốt, Kurumi ngươi liền rời xa trùng quần tìm kiếm thư kích địa điểm. Có khả năng, hỗ trợ coi chừng một chút trường học doanh địa, gật đầu. Biểu thị đồng ý Lý Giai Ngọc, mà chu vi những người thừa kế kia cũng thở dài một hơi. Từ Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà làm quân, tiên phong, Kurumi ở sau lưng trợ giúp, bọn họ cánh hẳn là rất ung dung. Kế tiếp, chính là cùng côn trùng liều mạng lúc, bàn tay mơn trớn hắc meo đầu nhỏ, nó ngẩng đầu hướng về phía Kurumi, miêu một cái tiếng. Biết chủ nhân nếu lần đem đưa trở về, miêu chảo bị thu tiến đi. Cẩn thận từng ly từng tí dùng miêu trưởng ấn ở Kurumi trên bàn tay. Như là ở chúc phúc, một tấm loại nhỏ lục mang tinh trận chợt lóe lên. Hắc miêu liền biến mất tìm không thấy. Đứng dậy, ngoại trừ trường học doanh địa, toàn bộ Tây Giang thành phố 40 vạn người sống sót đã loạn xong. Dẫn đầu đạt tới hồng đính giáp trùng, xanh đỉnh bọ cánh cứng đàn đã bắt đầu trùng kích đoàn người. Không ngừng có người hướng ôn tuyền sơn trang bên dưới chạy đi. Thần thái điên cuồng, phảng phất ở chậm một bước, cũng sẽ bị phía sau côn trùng phân mà ăn. Bên ngoài doanh trại vây, này người sống sót, tử thương thảm trọng. Bên tai không ngừng quanh quẩn tiếng cầu cứu, bi thương gào tiếng. Vẻn vẹn chỉ là trùng quần pháo hôi tiến nhập doanh địa liền loạn thành cái dạng này. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra phòng tuyến bị xé nứt thời điểm. A, mau cứu ta, mau cứu ta. Một người bình thường người sống sót bị sau lưng hồng đính giáp trùng đuổi hoảng hốt chạy bừa. Nhớ tới bằng hữu bị đồ chơi này từng miếng một mà ăn rơi lúc tràng cảnh liền toàn thân. Jun. Tuyệt không có thể để cho nó đuổi tới. Dưới chân chạy cực nhanh. Trên người bị nước mưa xối. Rõ ràng trong tay dụng cụ cắt gọt. Hoàn toàn có thể cho hắn cùng đầu kia nhất giai cấp thấp hồng đính giáp trùng chiến đấu. Nhưng bị chính hắn tìm đường chết ném tới. Cứ như vậy điên cuồng chạy trốn. Ở đi phía trước nhìn lại. Vừa vặn thấy cách đó không xa dơ cây dù đứng ở dốc núi nhỏ lên Kurumi. Nàng nhất định là truyền thừa giả a, nhất định là, bằng không làm sao bình tĩnh như vậy, chỉ cần có thể chạy đến nàng ấy trong phải cứu. Quay đầu liếc một cái, hồng đính giáp trùng tấm kia giữ tợn lớn ngạc khẽ trương khẽ hợp. Chỉ cần nếu bị nó đuổi theo, tuyệt đối sẽ bị chặn ngang cắt đoạn. Trong lòng sợ hãi kích khởi tiềm năng, hết sức chạy về phía trước. Trong miệng không ngừng hướng Kurumi na kêu cứu, cầu xin nàng có thể cứu chính mình, phảng phất là nghe được chính mình hô hoán. Người thừa kế kia nữ tử xoay người lại, đó là một tấm như thế nào gò má. Người thanh niên sửng sốt, hoàn toàn không có chú ý tới phía trước toái thạch, gan bàn chân bị đâm làm đau, toàn bộ đùi phải mềm nhũn liền ngã nhào trên đất, bùn nhão vỡ ở trên mặt. Ngẩng đầu lên, na coi thường chúng sinh con ngươi làm cho hắn ngẩn ra. Mau cứu ta, cứu, a, Không đợi hắn đang kêu hai câu, phía sau đầu kia hồng đính giáp trùng liền cắn chân của hắn trần. Tựa hồ cảm giác nữ tử khó đối phó, nó gắt gao cắn, lui về phía sau túm đi. Chàng thanh niên trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng, nàng vì sao không phải cứu ta? Nàng không phải truyền thừa giả sao? Đó không phải là người bình thường phục vụ sao? Làm sao? Đau đớn kích thích thần kinh của hắn, nhịn không được bi thương gào lên tiếng, nhưng cử ô nữ hài vẫn là không có một chút động tĩnh. Nếu không phải là thấy nàng vậy không mang một tia tình cảm con ngươi, người khác còn tưởng rằng nàng là bị sợ choáng váng, ngón tay bái khóa tại trên mặt đất, không muốn bị côn trùng tha đi. Nhưng hồng đính giáp trùng lực lượng há có thể là một người bình thường có thể đối kháng. Móng tay bị toái thạch văng tung tóe, máu tươi từ trong đó chảy ra, chảy ẩm ướt cả vùng đất, bị nước mưa không ngừng cọ rửa đi. Na hồng đính giáp trùng ở Kurumi dưới áp lực, còn không chịu buông tha trước mắt con mồi, buồn bực gào thét một tiếng, đầu người chợt dùng sức. Chàng thanh niên cái chân kia liền bị rớt xuống, đau đớn lúc nào cũng có thể làm cho hắn ngất. Vì sao nàng không phải cứu ta? Sắc mặt dữ tợn, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực la mắng. Xú đồng hồ tử, ngươi không được, chết tử tế. Trong lúc bất chợt, một đạo bạch quang hiện lên. Đầu kia hồng đính giáp trùng liền thi thể chia lìa. Chàng thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt mông mơ màng một mảnh thấy không rõ đồ đạc. Hôn mê trước, hắn phảng phất lại chứng kiến một đầu khác côn trùng hướng bên này bò tới. Lý Giai Ngọc bọn họ đã cùng trùng quần đánh nhau. Kurumi cầm trong tay mộ sắc thần tinh, mặc hắc sắc quần dài đứng ở một chỗ khá cao đường dốc trên. Bóng đêm đang nùng, ánh trăng bị mây đen che, chỉ có thường thường mới có thể rơi tại cả vùng đất. Buổi tối cho Kurumi bảo vệ tốt nhất sắc. Sở tường đám người đã nhằm phía cánh, bắt đầu cùng phía trước nhất côn trùng giao phong. Quét nhìn một vòng, Tây Giang Đại học truyền thừa giả tạm thời cũng không có bị thương nguy hiểm. Xem ra cái này 10 ngày tả hữu huấn luyện vẫn rất có hiệu quả. Có đôi khi bọn họ cũng không khuyết thiếu thực lực, thiếu chỉ là một viên dũng cảm chi tâm. Không khí âm lãnh, trong thiên địa tự do năng lượng âm khí chính thịnh. Mộ sắc thần tinh trên thân thương ma pháp khắc sáng lên băng lam quang mang. Ở dưới bầu trời đêm nhưng cũng không chói mắt, bởi vì đám kia truyền thừa giả đại khai đại hợp, cái nào lưu ý chiêu thức gì, có điểm năng lượng liền lập tức thả ra ngoài, cũng không để ý đó là cấp thấp nhất côn trùng, trực tiếp liền hướng trên đập. Trong lúc nhất thời các loại nhan sắc nở rộ, ngay cả đám kia đấu khí truyền thừa giả đều có các loại màu sắc khí. Cảm giác này Tam Lưu Võng Hiệt trò chơi đã nhìn kỹ cảm giác, cũng bởi vì này dạng mộ sắc thần tinh lên ma pháp khắc ở nhất bang đẹp đẽ đồ đê tiện phụ trợ dưới có vẻ như vậy cao quý lãnh diễm. Viên đạn không ngừng bị xạ kích đi ra ngoài, bởi vì hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh, đưa tới ở Kurumi chu vi hình thành khí xoáy tụ. Mộ sắc thần tinh đang điên cuồng phát ra, đồng thời đã ở điên cuồng hấp thu quanh thân năng lượng. Bất quá ở nơi này dạng xuống phía dưới, ngay cả viên đạn trên na một điểm yếu ớt cộng phụ ma pháp đều sẽ không phục tồn tại. Kurumi nhẹ hít một hơi, băng lãnh không khí tràn ngập xoang mũi, hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong cơ thể linh lực chung, đang cùng quỷ dị thi tộc sau khi giao thủ, thương thế khôi phục, tự thân linh lực ngược lại càng thêm nồng hậu, hiện tại quy mô nhỏ điều động đã không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bước tiếp theo, chính là hướng mộ sắc thần tinh thân thương bên trong rót vào linh lực. Đi qua trên đó ma pháp khắc chuyển hoán thành, đóng băng, thuộc tính. Sau đó sẽ bám vào viên đạn trên, chỉ cần có thể thành công, bằng vào alpha đẳng cấp năng lượng độ tinh khiết, tuyệt đối có thể phát huy ra cùng sơ cấp ma pháp viên đạn một dạng hiệu quả. Hơn nữa tinh linh chi khu khôi phục năng lượng tốc độ có thể không có chút nào so với chạy mất chậm. Tinh thuần tinh thần lực dẫn đạo trong cơ thể linh lực chậm rãi nhập vào cơ thể ra, đi qua hai tay mạnh mẽ dẫn nhập mộ sắc thần tinh thân thương chung. Kurumi có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình tim đập. Linh lực loại này cao thuần độ năng lượng không ngừng ở mộ sắc thần tinh trên người ăn mòn. Cho nguyên bản băng lam, càng tăng thêm một tia thâm thúy. Ông, phẳng phất một cái cấm chế bị mở ra. Nguyên bản đen nhánh mộ sắc thần tinh thân thương băng lam lưu truyền. Toàn thân hàn khí trên mạo, xương trắng lại tựa như quanh quẩn ở chung quanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.